Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 798, chương 799, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 19, bị giáo huấn thằng bé trai. Bày làm ra một bộ biết lỗi rồi bộ dáng khéo léo. Cúi đầu xuống, sau đó không thể còn như vậy. Còn như vậy, ta không bao giờ nữa mang ngươi đi ra chơi. Biết không, thằng bé trai ngẩng đầu lên. Một mặt bảo đảm hướng về phía nữ tử gật đầu lia lịa. Nữ tử sắc mặt lúc này mới chuyển tốt. Nàng giơ tay lên, sờ sờ đầu của thằng bé. Nói với hắn một câu, hàm hàm thật ngoan. Sau đó tại đứng lên thời điểm, mới chú ý tới đứng ở ngay phía trước vách tường Hàn Chi Phản. Nữ tử đứng dậy động tác, chợt dừng lại, thằng bé trai kéo một cái tay của cô gái. Chỉ Hàn Chi Phản, lại kêu một tiếng, ba ba, nữ tử bị âm thanh của thằng bé trai sợ tỉnh táo lại. Nàng cúi đầu, hướng về phía thằng bé trai ngữ khí có chút gấp nói câu. Đây chẳng phải là ba ba ngươi. Thằng bé trai phảng phất không có nghe được lời nữ tử nói. Tiếp tục hướng về phía Hàn Chi Phản kêu. Ba ba, đều nói, đây chẳng phải là ba ba ngươi. Nữ tử âm thanh, bỗng nhiên có chút hướng. Thằng bé trai sợ hãi đến không dám ở lên tiếng. Đáy mắt chứa lệ, nữ tử không có đi dỗ thằng bé trai. Mà là hướng về phía Hàn Chi Phản nói xin lỗi câu, ngượng ngùng. Sau đó liền ôm lấy thằng bé trai, cất bước chân, nhanh chóng rời đi. Hàn Chi Phản không biết có phải hay không là mình cả nghĩ quá rồi. Hắn luôn cảm thấy nữ tử giống như là nhận biết mình. Hơn nữa ánh mắt nhìn chính mình, phòng bị trong lộ ra một chút sợ hãi. Suy nghĩ, Hàn Chi Phản mi tâm nhíu lại. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm nữ tử một bên dỗ khóc thằng bé trai. Một bên bước nhanh rời đi thân ảnh, càng xem càng cảm thấy nàng giống như là tại chạy trối chết. Kỳ quái, cô gái kia hắn căn bản không nhận biết, tại sao phải cho hắn cảm giác như thế đây? Mới vừa cho Quý Ức thoa xong thuốc, điện thoại di động của Hạ Quý Thần liền vang lên. Hắn buông xuống dược cao, theo trong túi lấy điện thoại di động ra, ngồi ở hắn ngay phía trước Quý Ức, bản năng liếc một cái điện thoại của hắn màn hình. Thấy là Trần Bạch điện thoại gọi đến, Hạ Quý Thần không có tránh nàng, trực tiếp hoạt động màn hình, nghe điện thoại, hắn không có mở miệng, trong điện thoại trước hết truyền đến âm thanh của Trần Bạch. Hạ Tổng, ngài chuyện phân phó, ta đều đã làm xong, trong phòng khách sạn rất an tĩnh, Trần Bạch âm thanh hơi lớn, Quý Ức đem hắn, nghe được rõ rõ ràng ràng, Hạ Quý Thần phân phó Trần Bạch chuyện gì? Quý Ức mang theo mấy phần nghi ngờ nhấc lên mí mắt. Nhìn một cái nghe điện thoại Hạ Quý Thần. Sau đó liền lại nghe được âm thanh của Trần Bạch. Theo trong điện thoại di động truyền ra. Ba người kia nữ sĩ. Đón nhận bồi thường. Ba người kia nữ sĩ. Là mới vừa bị nàng đánh cái kia ba nữ nhân sao? Nghi ngờ mới vừa thoáng qua đại não của Quý Ức. Hạ Quý Thần mà nói. Liền ở bên tai vang lên. Cái kia màn hình giám sát đây. Tiêu hủy sao? Tiêu hủy. Trần Bạch trở về Hạ Quý Thần ba cái chữ. Như là cảm thấy trở về quá qua loa lấy lệ. Lại bổ túc một câu. Ta nhìn tận mắt Kim Bích Huy Hoàng Bộ An Ninh. Đem quý tiểu thư đánh người thu hình tiêu hủy. Hơn nữa ta còn làm kiểm tra. Cho dù bọn họ tìm lợi hại kỹ thuật qua tới. Cũng chữa trị không được những thứ kia thu hình rồi. Còn nữa. Chính là. Ta cũng dựa theo phân phó của ngài, cùng cái kia ba nữ nhân ký hiệp nghị bảo mật, còn tìm luật sư con dấu rồi. Nếu như chuyện đêm nay, truyền đi một chút tiếng gió, các nàng phải xuất ra chúng ta cấp cho tiền bồi thường gấp 10 lần. Cho nên, mới vừa tại lầu một đại sảnh, hắn gọi cho điện thoại của Trần Bạch, không đơn thuần là để cho Trần Bạch cho nàng bị thuốc cùng quần áo, còn giúp nàng giải quyết tốt. Một màn này, nghiễm nhiên giống như là đã từng, hắn còn lưu ở bên cạnh nàng thời điểm cảnh tượng, vô luận xảy ra chuyện gì, nàng đều còn chưa kịp đi suy nghĩ nên ứng đối như thế nào. Hắn cũng đã giúp nàng xử lý tốt, Quý Ức không tránh khỏi liền nghĩ tới từ trước, nàng tâm, phảng phất bị thứ gì miễn cưỡng dắt lấy, một trận chua, một trận ấm áp. Hạ Quý Thần rất nhanh liền cúp điện thoại của Trần Bạch. Hắn quay đầu, vòng quanh ký ức quan sát một vòng, xác định nàng không có cái khác bị thương địa phương sau. Đem trên bàn túi giấy, lấy được bên người của ký ức. Đây là quần áo, người chờ chút thay. Hạ Quý Thần cũng không đợi ký ức có chút đáp lại. Đứng lên, ta đi trước. Nói xong, Hạ Quý Thần liền vòng vo thân. Hắn còn không có giơ chân lên. Trên ghế salon đang ngồi ký ức, liền chợt ngồi thẳng người. Đưa ra cánh tay, ôm hông của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.